Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Vô Tận Huyễn Tượng Chi Ma Thú. Mỹ nữ ngăn cất chứa thứ 251 về Vô Tận Huyễn Tượng Chi Ma Thú ta không phải không? Nghĩ tới, tòa cung điện này có thể là một đầu ma thú ngụy trang. Chẳng qua như thế con to ra hỏa, nó ngũ tạng lục phủ. Nên có sinh mệnh khí quan đều dài ở đâu? Trung quy không thành tựu đúng một đống cục gạch hình thái sinh vật. Ta oán hận, tiện tay bắn ra, mấy chục đoàn hỏa cầu trôi nổi. Xung quanh loạn oanh, ngôi thần điện này cũng cùng phổ thông kiến trúc. Hỏa cầu một đập liền âm vang sụp đổ. Căn bản không có cái gì tự động chữa trị. Soạt một tiếng tất cả cục gạch quy vị thần kỳ dị năng. Xem ra là Mễ La đang lừa dối ta. Ra ngoài tìm hắn gây phiền phức. Ta đang muốn cởi bỏ không gian thẻ, từ nơi này rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện chương này không gian thẻ có thể cung cấp thao tác công năng khu không thấy. Giật mình quả nhiên là không thể coi thường. Như thế nào xuất hiện loại này dị thường? Chẳng lẽ Mễ La đúng định đem ta ám toán ở bên trong, sau đó đối với Lang Vương bọn họ ra tay à? Nghĩ đến loại khả năng này, ta ngón út hướng bầu trời một điểm, một đạo giao long kiếm phách xông ra bên ngoài cơ thể. Ta đúng định dùng man lực phá hư chương này không gian thẻ. Không nghĩ tới nguyên bản không có chút nào biến hóa không gian. Tại ta đâm rách bầu trời một chiêu thiên địa ngự quỷ kiếm. Đột nhiên phát ra như sấm trầm đục, thần điện âm vang sụp đổ. Toàn bộ không gian phát sinh biến hóa kỳ dị. Không đến bao lâu, toàn bộ không gian liền trở nên trống rỗng. Một đội thân cao 3 mét trở lên. Hình như một loại nào đó hung ác côn trùng. Hai tay sinh trưởng thành to lớn lưỡi dao quân đội. Từ trên đường chân trời trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ta vỗ cái ót. Một đạo phá tà diệt linh kiếm liền bay ra ngoài. Hóa thành một đạo bạch quang cùng chi quân đội này lan lan lộn lộn giết tới một khối. Phóng hướng thiên trống không thiên địa ngự quỷ kiếm khí. Ta nhưng không có thu hồi. Có thể trong nháy mắt biến ảo tràng cảnh. Chỉ có một khả năng. Chính là ta lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Loại này ảo cảnh lực lượng chỉ cường đại. Coi như minh giới huyễn điệp đều không thể phá giải. Vậy mà giống như chân thực. Bất quá ta cuối cùng đã rèn luyện ra cứng cỏi ý chí. Vừa rồi muốn đâm rách không gian thẻ một kiếm. Đưa tới trước mắt như thế đại địa phản ứng. Như vậy thì nói rõ ta xuất thủ phương hướng là đúng. Những khí thế này rào rạt quân đội, cũng có thể là huyễn cảnh biến thành. Ta cùng bọn hắn dây dưa liền sẽ không dứt. Ngón út khẽ động, ta đã vẽ lên 70-80 cái vòng tròn. Giao long kiếm phách lên đỉnh đầu bầu trời quay quanh mấy chục lần. Từng tầng máu đỏ tươi, từ trên đầu rơi xuống. Ta thậm chí từ kiếm phách bên trên cảm ứng được một cỗ tràn đầy linh hồn lửa. Bồng bồng bừng bừng, sinh cơ 10 phần, cỗ này linh hồn lửa cường đại, đầy đủ cùng song đầu rắn biển. Hoặc là ta cùng Yến Thiên Hồng chém giết một đầu có thể thao túng trọng lực hải thú cùng so sánh. Mà lại còn hơn, chẳng qua đầu ma thú này cũng hết sức giảo hoạt. Linh hồn lửa du tẩu không chừng, căn bản sẽ không ở tại cùng một nơi. Kiếm của ta phách phạm vi bao phủ có hạn. Căn bản là không có cách bắt được đầu ma thú này linh hồn hỏa diễm. Ước chừng 7-8 phút, chi kia quân đội đã bị phá tà diệt linh kiếm chém giết sạch sẽ. Lần này trên đường chân trời xuất hiện mặt khác một mực quân đội. Toàn thân bao trùm lấy siêu cấp khoa học kỹ thuật đỉnh cao chế tạo động lực thiết giáp. Trong tay nắm lấy so cánh tay còn thô đại đường kính pháo điện tử. Ầm ầm thanh âm tựa như lôi đình lan qua. Ta xem không nhịn được cười một tiếng. Quái vật này vậy mà cũng hiểu được hù dọa người. Amasu tương di thuẫn. Đều đi ra cho ta. Nếu biết đây đều là ảo tưởng, ta liền cũng không e ngại. Chẳng qua huyễn cảnh trung bị tổn thương, cũng biết dẫn đến người thật tử vong. Ta cũng không dám khinh thường. Amasu tương di thuẫn đúng cấp thứ 7 luyện kim thuật bảo vật. Năng lực phòng ngự cực kỳ ưu tú, nhất là không cần chủ nhân thao túng, bản thân linh tính liền đầy đủ để bọn chúng tự định ngăn cản tổn thương. Dạng này phòng ngự bảo vật, tại rất nhiều trường hợp đều dùng tới được. Bởi vậy ta tại lúc không có chuyện gì làm chế tạo rất nhiều mạt. Hiện tại một hơi đều phóng xuất ra. Đầy trời Amasu tương di thuẫn đem ta bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Hợp thành chỉ ít ngũ trọng phòng ngự. Ta hẳn là chế tạo mấy cái u linh súng kíp. Hiện tại chỉ có thể vẫn là dùng phá tà diệt linh kiếm ứng phó. Amasu tương di thuẫn có thể tự động phòng ngự. Nếu như lại có một loại có thể tự động công kích vũ khí, ta liền có thể ngồi xuống ăn quả táo xem náo nhiệt. Loại vũ khí này ngược lại ta đúng biết chế tác. Nhưng bây giờ nhưng không có cái kia công phu. Chỉ có thể để miệng luyện kim thuật phi kiếm người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Trên đầu nghiêng xuống tới huyết thủy. Mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà xuống. Ta cũng không tin đầu ma thú này liền không có cảm giác. Sấm rền đồng dạng gào thét càng ngày thanh âm càng lớn. Luyện kim thuật phi kiếm đối với tà ác sinh vật có thương tổn tăng thêm. Nhưng đối với bao trùm thật dày hợp kim động lực thiết giáp mục tiêu, lại có chút không thể làm gì. Cũng may Amasu tương di thuẫn năng lực phòng ngự xác thực rất cường hãn. Ta cũng không sợ đại đường kính pháo điện từ xạ kích. Tình hình chiến đấu nhất thời cứ như vậy rằng co xuống tới. Ta liên tục chỉ huy hai tuyến tác chiến. Cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Đang muốn liều một cái dùng càng sắc bén tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí đến cái nhân kiếm. Hợp nhất, xông một cái bầu trời. Liền cảm thấy đại địa xuất hiện một trận nhúc nhích. Sau đó lăn mình một cái. Liền bị nôn ra ngoài. Chả trách ta làm sao đoán được. Đều chỉ có thể nhìn thấy ngôi thần điện kia. Nguyên lai đây không phải là quái vật thân thể. Mà trong cơ thể nó huyễn tượng. Quái vật này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bị phun ra. Trước mắt ta sương mù mê mang. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đông tây. Chỉ có thể đem Amasu tương di thuẫn chống ra. Phòng bị xảy ra bất ngờ công kích. Chẳng qua bị phun ra. Ta đã có thể tìm được không gian thẻ công năng khu. Tùy thời có thể lấy rời đi nơi này. Tình huống này để cho ta sao xuống mới. Ngược lại không nóng nảy đi ra. Đã nơi này thật sự có một đầu ma thú. Đã nói lên Mễ La cũng không có gạt ta. Thậm chí Khấu Đạt Nhĩ cũng biết Mễ La đầu ma thú này. Rất có thể con quái vật này tại đảo ác ma còn rất có danh khí. Mặc dù còn chưa nghĩ ra thu phục con quái vật này phương pháp, nhưng lại cũng không làm sao bối rối. Càng là có tính khiêu chiến đông tây, càng là để cho ta thích. Cảm giác này đúng từ trong hiện thực trở về liền có. Nguyên lai ta cũng không muốn cùng nguy hiểm gặp mặt. Hiện tại ta cũng rất nguyện ý đi tìm một chút tương đối chuyện kích thích tới làm. Tỉ như tại đảo ác ma thành lập thế lực của mình. Một người đi đơn đấu người nặc khách Lôi Sơn bộ lạc. Hoặc là hàng phục trước mắt đầu ma thú này. Có thể làm được lúc đầu một món mình tựa như là không có bất kỳ cái gì hy vọng làm được chuyện. Sẽ cho người một loại phi thường say lòng người cảm giác. Người sẽ cảm thấy thân thể bành trướng. Tâm tình vô cùng thoải mái. Liền ngay cả nói chuyện cũng sẽ có vẻ tương đối lớn âm thanh. Ta muốn đây chính là cái gọi là cường giả tâm tính. Cứ việc hiện tại tâm tính này tự hồ có chút hăng quá hóa dở. Nhưng ta rất thích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.